tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 777, thế lực trong rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, người cường tráng kia mới rời đại đao, nói với hai người, đi thôi. Khi đang nói chuyện, mấy người để Phượng Cửu cùng Bách Hiểu hai người vào giữa và vây bên ngoài, phòng ngừa hai người chạy trốn. Đợi chút nữa, Phượng Cửu hô hào, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Người đàn ông hung ác kia trừng mắt lên. Đương nhiên không phải, ta chỉ đang nghĩ, lần đầu đi thăm hỏi, cũng phải mang cho đại ca một ít lễ gặp mặt. Nàng cười, chỉ vào nơi cách đó không xa. Lúc trước chúng ta có săn được một đầu lợn rừng bên kia, mang nó đi cùng a, suy không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng rất trọng nghĩa. Một người trong đó cười nhạo một tiếng, nhanh chân đi về hướng bên kia, không lâu sau, khiêng đầu lợn rừng mà Bách Hiểu xử lý tốt đi tới. Mấy người lúc này mới đi theo một đường đi sâu vào trong, trên đường, Bách Hiểu lôi kéo ống tay áo Phượng Cửu, nháy mắt ra hiệu, hỏi đến bước kế tiếp phải làm sao bây giờ. Thấy thế, Phượng Cửu xem thường cười cười, hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Tùy cơ ứng biến, không cần sợ. Hai người lại nhảy nói cái gì đó. Người đằng sau quát lên. Tiểu đệ này của ta nhát gan, ta nói với hắn không cần sợ, đến nơi này có người che chở ta. Phượng Cửu quay đầu cười một tiếng, thấy nụ cười chói mắt tên kia cũng không khỏi nói thầm. Quả nhiên là tên hái hoa, gương mặt này so với nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Tại bọn hắn dẫn đầu, mấy người đi sâu vào trong, đi tới đầu kia con đường bố trí trận pháp, ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, trong này ngược lại là đông đúc nhân tài, nơi này bài trí trận pháp rất khéo léo, một trận liên tục một trận, ngược lại là có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Trận pháp này ai bày kỳ diệu như thế này? Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử đúng là rất có mắt nhìn, một chút liền nhìn ra trận pháp này tinh diệu. Đằng sau một người đàn ông nhếch miệng cười một tiếng. Đây là lão đại bố trí, chính bởi vì có trận pháp này, chúng ta ở trong này mới hoạt động ngày càng tự tại, mà lại, những thú dữ kia cũng hoàn toàn không bắt chúng ta. Chấm, à như vậy lão đại kia là người thực lực mạnh nhất trong này. Nàng hỏi đến, trong này, sức mạnh đại linh sư chi phối rộng rãi, cũng có đại linh sư đỉnh phong, lão đại giống nhất là đại linh sư đỉnh phong. Có điều ta nghe lão đại nói Hướng Hoa cũng ở nơi đây, thực lực của hắn tu vi không chỉ ở đại linh sư, mà nghe nói người này tính tình hung ác, lão đại đang tìm biện pháp lôi kéo người này. Ngậm miệng, nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Một gã đàn ông phía trước quay đầu quát, trừng mắt nhìn tên phía sau một chút. Đều là người một nhà, nói một chút thì thế nào? Phượng Cửu xem thường cười cười, đi theo đám bọn hắn. Mãi đến tận nửa canh giờ qua đi, cuối cùng đi qua một nơi trận pháp, rốt cuộc nhìn thấy hai bên ngọ nguậy hoặc đứng hoặc ngồi tại người đàn ông vạm vỡ. Những người kia nhìn thấy hai khuôn mặt mới đến, ánh mắt giống như nhìn hai người này đánh giá, mà ánh mắt ngừng nhiều nhất là tại vẻ mặt tuấn tú trên người thiếu niên mang bộ áo đỏ. Thấy nhan sắc thiếu niên kia so với nữ nhân còn đẹp hơn ba phần, có mấy tên đàn ông ánh mắt khẽ nhúc nhích, không che giấu đáy mắt hứng thú của bọn chúng, liền như thế trực tiếp nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Đại Sơn, hai tiểu tử này có lai lịch gì? Sao lại đem về? Một gã đàn ông dương cái cằm hỏi. Chạm mặt trên đường, chúng ta liền bắt trở về, tiểu tử áo đỏ nói hắn là hái hoa đạo tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên người đàn ông phía trước nói, một bên hỏi. Lão đại đâu? Cách trương.